lấy ba cá tính, chắc chắn sẽ không thua a. Lừa hắn là hàng giả, nói 200 đồng tiền mua, Diệp Quảng Quảng vô tình mở miệng nói. Diệp Mộ Phàm nghe vậy không còn gì để nói, ho khan, ngươi cho là cha ta ngay cả hàng thật hàng giả đều không nhận ra. Diệp Quảng Quảng nhíu mày, sẽ tin tưởng hay không, vậy phải xem là người nào nói. Diệp Mộ Phàm nhất thời biểu môi một cái, đúng đúng đúng, con gái bảo bối nói cái gì hắn đều tin, đúng rồi, tối nay tục lệ lễ lớn ngươi có tới hay không à, Diệp Mộ Phàm có chút hưng phấn truy hỏi. Trải qua nhiều chuyện như vậy sao, Diệp Mộ Phàm hiện tại làm việc điệu thấp không ít, tối nay Hiệp hội Thời Thượng làm chủ tục lệ lễ lớn coi như là hắn lần đầu tiên công khai ở trước mặt người xuất hiện, hơn nữa còn là lấy Hiệp hội Thời Thượng phó chủ tịch cùng chuyên gia giám khảo đoàn thân phận. Ta còn có chút chuyện bận rộn, phỏng chừng sẽ trễ giờ đi qua, tối nay là ngươi sân nhà, ta tùy tiện đi cái đi ngang qua sân khấu là được, ngươi ít uống rượu một chút, lái xe chậm một chút, Diệp Quảng Quảng mở miệng cười nói. Trước Diệp Mộ Phàm bên kia nàng bao nhiêu còn muốn nhìn chằm chằm điểm, hiện tại đã yên tâm để cho một mình hắn ứng phó, thật ra thì xã giao phương diện, Diệp Mộ Phàm cái này cáo già so với nàng am hiểu hơn nhiều. Vậy cũng tốt, buổi tối đó ta liền chính mình đi trước, ngươi nhớ đến nhất định phải tới a. Diệp Mộ Phàm lặp đi lặp lại dặn dò. Nếu không hắn trang bức cho ai nhìn a. Thật vất vả lăn lộn xuất ra một cái nhân dạng tới. Trước khi đi, Diệp Mộ Phàm ánh mắt xéo qua rơi vào trong tay Diệp Quảng Quảng một chồng trên văn kiện, lộ ra một góc trên giường như in Tư Thị tập đoàn logo. Quảng Quảng vậy làm sao sẽ có Tư Thị tập đoàn tài liệu à? Diệp Mộ Phàm gãi đầu một cái, chỉ coi chính mình nhìn hoa mắt, cũng không suy nghĩ nhiều, tâm tình vui thích mà ngâm nga bài hát xoay người đi. Sau khi Diệp Mộ Phàm rời đi, Diệp Quảng Quảng tiếp tục liếc nhìn Tư Thị tài liệu liên quan. Sống lại làm trước. Nàng đem tất cả thời gian đều tiêu tốn ở đuổi ngược Cố Việt Trạch cùng oán trời trách đất trên, sau khi sống lại, nàng từng giây từng phút đều không lãng phí, giống như bọc biển một dạng điên cuồng hấp thu tất cả kiến thức. Trừ giới nghệ sĩ liên quan chuyên nghiệp đồ vật, những thời gian khác nàng toàn bộ đều ở đây giải Tư Thị tập đoàn. Tư gia mỗi cái dòng chính chi hệ trải rộng toàn cầu, dưới cờ chi nhánh công ty càng là tốt xấu lẫn lộn, liên quan đến bất động sản khách sạn, châu báu đồ trang sức, ngọc khí đồ cổ, đồng phục điện tử chờ mỗi cái lĩnh vực, nàng chỉ là đem quan hệ trong đó làm theo cũng đã tốn cốt thời gian mấy tháng. Bất quá những thứ này cũng quả thật phức tạp, coi như là tại Tư gia nhiều năm nhân viên nội bộ cũng không có khả năng tất cả đều làm rõ ràng, nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy hấp thu tiêu hóa như vậy nhiều tin tức đã là phi thường không dễ dàng. Bước đầu tiên tin tức thu thập giai đoạn hoàn thành, bước kế tiếp chính là thực hành rồi. Nghĩ thu phục nhân tâm, cũng không phải là quan sẽ lý luận suông là được rồi. Khoảng thời gian này Tần Nhược Hy tự nhiên cũng không nhàn rỗi, ở trong lúc Tư Dạ Hàng dưỡng bệnh nói thành hết mấy cái đơn đặt hàng lớn, đủ loại thu mua lòng người. Cũng không thể trách tất cả mọi người đều cho là, Tần Nhược Hy vị trí, không thể thay thế. A, nàng sẽ để cho những người đó biết, cái gì mới thật sự là, không thể thay thế. Tụ tinh giải trí, mọi người đang ân cần vây quanh Hà Tuấn Thành chúc mừng, Hà Tổng Thanh Tra. Chúc mừng, chúc mừng. Quả nhiên thực lực chứng minh hết thảy, những cái này ngoài nghề thằng nhà quê, rõ ràng là mình không hiểu thời thượng, còn không phải là nói chúng ta lão đại giang đám mới tận. Đó là đương nhiên, giải trăm hoa cạnh tranh nhiều kịch liệt. Liền Hoàng Thiên Cha Seo đều không có vào vòng. Hà Tuấn Thành tham dự phim hiện đại mới vừa vào vòng giải trăm hoa, mặc dù chỉ là vào vòng, cuối cùng cũng không có đoạt giải, nhưng làm vi quốc nội phim truyền hình hàm kim lượng cao nhất giải thưởng. Có thể vào thành đều là nghiệp giới cao thủ hàng đầu. Gần đây bởi vì hắn tạo hình phong cách xuất hiện nhiều lần sai lầm, ngoại giới đồn đãi vô căn cứ càng ngày càng nhiều, may ở nơi này giải thưởng chứng minh thực lực của hắn, liền trước nói hắn thực lực đại ngã lời đồn đãi đều tiêu tán không ít. Bộ này vào vòng giải trăm hoa phim hiện đại là Diệp Mộ Phàm trước khi đi đón lấy, khi đó chỉ hoàn thành một nửa, vốn là hắn cốt nói khuyên giải Diệp Mộ Phàm trở lại tiếp tục cho hắn làm việc. Ai biết phế vật kia không biết phải trái, làm hại hắn chỉ có thể tạm thời xây dựng đoàn đội hoàn thành còn lại tạo hình. Cũng may hai năm này tích lũy đã đầy đủ hắn tại giới thời thượng đứng vững gót chân, coi như là sống bằng tiền dành dụng cũng đủ rồi. Ai, chỉ tiếc nửa đường giết ra một cái, Thịnh Thế Hoàng Triêu, nếu không lần này cầm phần thưởng nhất định là chúng ta Hà Tổng Thanh Tra rồi. Trong đám người, có người tiếc nuối mở miệng nói. Bất quá lập tức có người nịnh hót tiến tới Hà Tuấn Thành trước mặt mở miệng, không có cách nào, Thịnh Thế Hoàng Triêu là Hoàng Cầu đầu tư đại chế tạo, người kia mạch tài nguyên cùng đầu tư không phải là chúng ta có thể so, đoạt giải cái đó nhà thiết kế là trực tiếp nhảy dù đến Quan Diệu, nhất định là cái nào đi quan hệ đại thần, bọn họ đoạt giải, cái kia chỉ có thể nói là chuyện đương nhiên, chúng ta Hà Tổng thanh tra lấy nhỏ thắng lớn, đây mới thật sự là ngựa đen đây. Không sai không sai. Nghe nói Hiệp hội Thời Thượng Chủ tịch Mục Văn Thanh tự mình mở miệng mời Hà Tổng thanh tra tham gia lần này tục lệ lễ lớn, lần trước còn ngay phóng viên mặt khen ngợi Hà Tổng thanh tra tác phẩm đây. Nhất lên lần này đè ép hắn, Thịnh Thế Hoàng Triêu, Hà Tuấn Thành trong lòng dĩ nhiên là không thoải mái, bất quá, bại bởi cái loại này đối thủ, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện mất mặt, ngược lại thì vinh dự. Nghe chung quanh tân bốc âm thanh, Hà Tuấn Thành một trận lân lân, bất quá là vận khí tốt rồi, vào chủ chăn nuôi bữa tiệc mắt. Mọi người bận rộn lại vuốt đuôi nịnh bợ, Hà Tổng thanh tra ngài quá khiêm nhường, hai năm qua tất cả lớn nhỏ giải thưởng, cho công ty bồi dưỡng được như vậy nhiều nghệ sĩ, tại sao có thể là bằng vào vận khí, ngài một bước một cái dấu chân đi tới hôm nay vị trí này, cái kia là thực lực tuyệt đối phái A. Hà Tuấn Thành tiếp nhận xong rồi mọi người tân bốc, sau đó hài lòng đi xe mò tới Trầm Mộng Kỳ nơi nào đây tiếp nàng. Trên xe, một thân xa xỉ phẩm bài Hà Tuấn Thành một mặt được thời đắc ý vẻ, Mộng Kỳ, như thế nào đây? Ta liền nói sẽ không có vấn đề đi. Tiểu tử kia cho là chính mình ai vậy, thật đúng là coi chính mình là rễ hành rồi. Sắc mặt của Trầm Mộng Kỳ mặc dù hòa hoãn không ít, nhưng như cũ lộ ra không vui cùng phiền não. Ta tháng sau tham gia quốc tế tuần lễ thời trang tạo hình làm sao bây giờ, dựa vào ngươi sao? Hà Tuấn Thành trong con ngươi chợt hiện tinh quang, ta sớm liền định tốt rồi, tối nay tục lệ lễ lớn, Hiệp hội Thời Thượng mới nhậm chức phó chủ tịch Felix cũng sẽ trình diện, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị chút lễ vật dẫn đi. Lôi kéo một chút quan hệ, hẹn hắn đi ra nói một chút, xin hắn tự mình làm cho ngươi tạo hình không được sao? Trầm Mộng Kỳ tức giận liếc hắn một cái, người ta nhưng là Hoàng Cầu kim bài thợ trang điểm, Mục Văn Thanh thượng khách, Hiệp hội Thời Thượng phó chủ tịch, nơi nào mời đến dễ dàng như vậy,